Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phòng vệ cả buổi chiều, nguyên lai là sơ thừa. Anh cũng không phải cùng cô biện chàng. Anh cũng muốn vì anh trai của mình làm chút gì, cô không nên hiểu lầm tâm ý này của anh. Và bây giờ hẳn cũng không biết cái gì gọi là hoa lan đại biểu lòng đi. Thằng em cũng là hoa lan tình nguyện. Ngay cả tiêu thụ bên ngoài cũng không đủ cao cấp. Long Kình Vũ, thuận đường nhắc tới. Ngượng quá, tôi đang vội. Sợ tiểu tinh sớm như giả bộ lập tức xoay người, là tránh vấn đề này. Này, anh níu lấy cánh tay của cô muốn hỏi cho rõ ràng. Bồn hoa kia của em còn nở ra hay sao? Tôi không chú ý. Đây là sự thật, cô bề bộn nhiều việc, hám bóp chặt tay cô, làm cho cô cảm thấy luôn lạnh lùng tránh hắn, không có suy nghĩ. Không hào hảo chiếu cố chân quý hoàn lan, cũng đủ để đáng giận. Chính là anh phát hiện, tay cô khẽ run, tim của anh cũng run theo. Anh chừng con người hướng về phía cô, phát hiện đáy mắt của cô hiện lên một tia khốn đốn. Rất nhanh lại phát hiện ánh mắt của nàng sang ngược lại lãnh nhược băng, nhìn anh chằm chằm. Anh đừng gây trở ngại tiến độ của tôi, cho đêm nay phía trước yến phòng khách phải toàn bộ bố trí hảo. Cô cảnh cáo anh. Vậy thì mời em tốn nhiều tâm ý chú ý bồn hoa kia một chút. Anh không muốn đe dọa cô nhiều, anh không có lòng sợ nào cùng với cô đó chạy gay gắt, muốn đuổi theo cầu cô. Nhưng cô chính là không thể hào hảo nói chuyện với anh trên một câu, luôn là nhắm trúng tâm phiền ý loạn của anh, cho anh một chút cơ hội để chế tạo lãng mạn. Sao không? Anh muốn tôi chú ý chính là anh sao? Cô giận dữ nói. Em làm sao phát hiện? Có thông minh rốt cuộc phát hiện sao? Anh vui vẻ đầy mình. Lão Hình, anh đem tôi tới nắm chặt tay như vậy, tôi đều nhanh gãy xương, tôi có thể không chú ý hay sao? Cô trướng đỏ mặt, nhìn chừng chừng tay anh. Đó, phải, tôi làm đau em. Anh ấy lòng giật mình, giọng ngược lại mềm mại, lập tức buông cô ra. Bàn tay tỏ trên cánh tay mịn nhẵn vuốt phẳng. Anh tuyệt không có ý thương tổn cô. Thật xin lỗi, làm em đau sao? Tâm cô mâu thuẫn, toàn thân sóng nhiệt tán loạn. Anh thái độ cương quyết làm cho người ta hoảng sợ. Nhưng đối nhiên hiền lành, chân thành mà chú ý ánh mắt lại làm cho cô kinh sợ. Loại yêu thương này, cảm giác đối với cô mà nói rất là xa xôi. Cô thật lâu chưa từng cảm nhận được. Thật sự không được, anh là Long Kình Vũ. Cô có thể nào đối với anh có cảm giác? Cô có lẽ yêu ớt, lâu lắm không ai thương không ai yêu. Cần dựa vào với cùng an ủi. Nhưng cô có thế nào ở trên người khác tìm bóng sáng quản trị xa, rất đáng xấu hổ. Không cần anh ra hảo tâm. Cô cắn môi rút tay về, chính là không muốn anh ôn hòa mềm mại. Cô xoay người đi, chỉ huy viên công đem khí cầu toàn bộ thổi nao khí ở trên phần đuôi đeo duy băng. Công nhân thấy cô có vẻ mặt nghiêm túc cũng không dám ra tiếng hỏi người đàn ông tuấn xuất kia là ai. Cô cùng với anh ta ở Mỹ cái gì? Chính là tò mò liếc mắt nhìn theo người đàn ông đẹp trai cao ngất kia. Long Kình Vũ thật ra lần này không có thất bại. Anh cười cười nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Sở Tiểu Tinh. Nhờ anh phát hiện mới vừa rồi vuốt ve tay cô. Đáy mắt cô lộ ra vẻ, tiểu nữ nhân cần che chở. Ở sát Na San, đằng lúc anh khám phá cô làm bộ. Bởi vậy cảm thấy vui mừng, cô dù sao chỉ là tiểu nữ nhân mà thôi. Anh phải bày ra càng nhiều càng thành khẩn, làm cho cô cảm nhận được anh thật là tốt, mới có thể nhận được trái tim của cô. Toàn bộ có bao nhiêu người, đi ra ngoài mua trà tiến vào uống. Long Kình Vũ nói. Chính là tiểu thư này sao? Công nhân lao động đơn giản hỏi. Long Kình Vũ gật đầu. Công nhân lao động giản đơn lập tức đếm mọi người ở đây ra ngoài đi mua đồ uống. Rất nhanh công nhân lao động đơn giản mang hai túi trả lớn tiến vào, một túi cấp công nhân nhóm hoa lan viên, một túi thì đưa cho Sở Tiểu Tinh. Tiểu thư, lão bản nhà chúng tôi mời nhóm cô uống trà. Công nhân lao động giản đơn tay đem một túi lớn cầm trà đưa cho cô. Công nhân Sở Tiểu Tinh vừa thấy có trà uống, ánh mắt đều rộn sáng. Sở Tiểu Tinh nhìn về phía Long Kình Vũ, hắn đang hút ống để uống trà, nhìn thấy cô ngoái đầu nhìn lại, hướng cô nâng chén lên. Cảm ơn lão bạn con người, chúng tôi không khát. Sở Tiểu Tinh không có nhận lấy, cô muốn nhóm công nhân mà mình đừng bị mua chuộc, hạ lệnh các cô nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ. Công nhân của cô không dám hé răng, tiếp tục thổi phồng khí cầu hệ đeo ri băng phóng tới trần nhà. Công nhân lao động đơn giản sờ sờ đầu, đành phải đem trà trở về cùng với Long Vũ Kình báo cáo. Lão bạn, các tiểu thư không uống, phải trước tiên đặt xuống. Long Kình Vũ nói, không có miễn cưỡng Sở Tiểu Tinh, lập tức nhận hảo ý của anh. Anh chỉ huy công nhân của mình đem hiện trường bài trí hoàn thành, rửa sạch hết thảy, cũng rút lui xong. Anh mới mang theo trà tự mình đi hướng Sở Tiểu Tinh, đang ở thay khí cầu hệ đeo xi băng. Tôi đi trước. Anh nhàn nhã, điệu nói, đem trà thả trên bên người cô. Đã nói là không khát. Sở Tiểu Tinh ngẩng đầu nhìn anh lại nhìn trà của anh, mà sắc mặt tối sầm cho anh xem. Long Kình Vũ không để ý tới sắc mặt của cô,